Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73. Chương 73 tới A tương đương tạo tác A. Như thế nào sẽ là nhà tang lễ? Nhan lão sư này nghĩ như thế nào? Đảo cũng bình thường. Không phải đều nói kia phong thủy không thích hợp người trụ sao? Cho nên dứt khoát sửa người chết trụ sao? Nhan lão sư cái này ý nghĩ thật là, này bang nhân đều là trong lòng có dự tính, tự nhiên là đều cùng gương sáng giống nhau. Nhan Khuynh chiêu thức ấy, không ngoài cho bọn họ một cái tin tức, này đó phòng ở, Nhan Khuynh cũng không tính toán bán, hơn nữa có chính nàng quy hoạch, nhưng mà đối với Kinh Giao huyện chính phủ tới nói, lại là một cái lớn lao chuyện tốt nhi. Không phải bởi vì càng ưu tú làm công địa điểm, mà là bởi vì Nhan Khuynh cùng Cảnh Hoài danh khí có thể cho bọn hắn mang đến chuyển biến. Tuy rằng Hoa Quốc vẫn luôn cường điệu chức nghiệp bình đẳng, nhưng mà một ít đặc thù chức nghiệp giả vẫn là rất khó bị đại chúng chân chính tán thành. Cử cái không phải như vậy thỏa đáng ví dụ, giống như là pháp y. Cùng bác sĩ chỉ có một chữ chi kém, công tác càng là chứng ác dương thiện, lấy bảo hộ công dân an toàn làm nhiệm vụ của mình. Nhưng mà ở một ít người trong mắt, lại cùng cả ngày cùng thi thể làm bạn quái thai không có khác nhau. Mà nhà tang lễ nhân viên công tác càng là như vậy. Bản thân đặc thù công tác tính chất tạo thành bọn họ ở đại chúng trong mắt hình tượng thập phần. Tiểu chúng thậm chí có chứa một ít quỷ dị, thậm chí đôi khi, ngay cả người trong nhà cũng sẽ bởi vì bản thân công tác nguyên nhân mà bị người ngoài diss. Nhưng thực tế thượng, nhà tang lễ bản thân cũng là sự nghiệp đơn vị, mà nhà tang lễ công nhân viên chức làm công tác cũng đều không phải là giống cực đoan phần tử não. Bổ như vậy khủng bố, đơn giản mà nói. Chỉ là phụ trách hòa phục vụ đối tượng bất đồng, ngân hàng, thương trường, cục cảnh sát, bệnh viện, bưu cục VV, này đó ngành sản xuất là vì người sống phục vụ phụ trách. Mà nhà tang lễ lại là duy nhất một cái có thể chết thay giả truy điệu. Vì mất đi người phụ trách địa phương, lại nói tiếp buồn cười, ở Hoa Quốc. Cơ hồ mỗi một giây đều có 3 người tử vong, mà này một giây chết đi 3 người, chính là vĩnh viễn vô pháp tái kiến, mà sống thân nhân, có thể vì bọn họ làm được cuối cùng sự tình, chính là một cái cũng đủ thể diện tiện đưa lễ tang, tiếp vận, liễm trang, an bài truy điệu, hỏa táng trang hộp. Nhà tang lễ nhân viên công tác nhóm cơ hồ mỗi ngày đều ở đối mặt sinh ly tử biệt. Bọn họ cần thiết có một viên cường đại trái tim môn sơ nhưng dù vậy. Còn có cái loại này cái gì cũng không biết người. Nhẹ nhàng bâng quơ chính là một câu. Các người này đó phát người chết tài. Ngay cả này đó nhân viên công tác người nhà cũng đồng dạng gặp phải bị ghét bỏ hoặc là kiêng kỵ xấu. Hổ trường hợp, cho nên đương Nhan Khuynh cùng Cảnh Hoài tìm được huyện chính phủ nói chi viện Kinh Giao xây dựng. Thời điểm, huyện chính phủ cơ hồ không do dự liền thông qua phê duyệt. Hơn nữa Nhan Khuynh cái này biệt thự địa lý vị trí cũng ngoài ý muốn thực hảo. Là độc đống. Khoảng cách chung quanh ở nhà đều có nhất định khoảng cách. Thổ địa cải tạo lúc sau càng là có thể hoàn toàn độc lập đi ra ngoài. Không ảnh hưởng chung quanh quần chúng xã khu sinh hoạt. Đến nỗi này phong thủy đi. Dùng Nhan Khuynh nói. Người sống không chịu nổi. Biến thành âm trạch ngược lại gãi đúng chỗ ngứa. Đặc biệt là hơi chút hủy đi bổ một chút. Chính là chiêu tài hưởng phúc bảo địa. Nhưng mà huyện chính phủ cùng Nguyên Kinh Giao nhà tang lễ công nhân viên chức đều cảm thấy cao hứng. Nhan Khuynh kia biệt thự chung quanh nhưng không thế nào nguyện ý. Vốn dĩ này khối liền rất xa xôi. ở nhà thiếu, sinh ý liền không hảo làm ấn đi. Hiện tại Nhan Khuynh còn muốn đổi thành nhà tang lễ, nghe liền tang tới rồi không được, đến nỗi ở tại này đầu, càng là cảm thấy biệt nữ. Hảo hảo một cái lỗ mỗi ngày kéo người chết xem như chuyện gì nhi a? Đến nỗi cái gì trải qua huyện chính phủ đồng ý, cái gì Nhan Khuynh huyền học đại sư thân phận, đối với bọn họ tới nói càng là căn bản là không quan trọng. Quan trọng là bọn họ cảm thấy chính mình hiện tại sinh hoạt sẽ bị đánh vỡ, cho nên bọn họ muốn liều mạng chống lại. Hôm nay Nhan Khuynh vốn dĩ tính toán đi thương lượng một chút công viên trò chơi bên kia vấn đề, kết quả còn không có ra cửa liền nhận được biệt thự công trường người phụ trách điện thoại. Nhan lão sư, khả năng đến thỉnh ngài lại đây một chút, làm sao vậy? Bên này cư dân đều không là money. Nhan Khuynh vừa nghe liền biết vì cái gì, nhưng thật ra không nóng nảy. Ngươi đem bọn họ đều thỉnh đến cùng nhau, đến lúc đó ta tới giải quyết, khả năng không phải thực hảo giải quyết. Rốt cuộc chúng ta cái này công trình, công trường kia đầu người phụ trách cũng là thở dài. Đừng nói cư dân, chính là trên đường này mấy cái làm khoán đội đều lục tục có người phản ánh. Nhưng cũng có thể lý giải, rốt cuộc Tết nhất, nhà tang lễ gì đó tóm lại là làm người cảm thấy không thoải mái. Huống chi, mỗi năm tới rồi mùa đông, luôn là có rất nhiều lão nhân đều chịu không nổi. Cho nên này người phụ trách từ tiếp Nhan Khuynh sống bắt đầu, liền cũng không phải thập phần xem trọng. Mà lúc này Ngô Lân bên kia cũng nhận được tin tức, nhịn không được lộ ra cười lạnh. Nữ nhân a, chính là có điểm tiểu cơ linh liền kiến thức đoạn, cho rằng cùng nhà nước hợp tác đổi thành người chết dùng nhà tang lễ liền có thể nhất lao vĩnh giật. Cũng là suy nghĩ nhiều quá, đi kêu chúng ta bên kia người lại cấp thêm một phen hỏa. Ngô Lân đốm lửa này, không thể nghi ngờ, tự nhiên là yếu điểm ở họng súng thượng. Hắn phái đi đều là biết ăn nói, dăm ba câu, liền đem bên kia không ít cư dân đẩy đến Nhan Khuynh mặt đối lập. Liền như vậy, này giúp biệt thự phụ cận ở nhà cư dân trực tiếp liền tạc, tổ chức thành đoàn thể đi Nhan Khuynh biệt thự bên ngoài ồn ào. Còn có một ít đi huyện chính phủ cửa, há mồm ngậm miệng chính là yêu cầu thấy huyện trưởng. Từ Uyển Sơn ngươi ra tới, Từ Uyển Sơn ngươi ra tới, Từ Uyển Sơn ngươi ra tới. Từ Uyển Sơn là huyện trưởng tên, bị bọn họ ồn ào hận không thể 10 mét ngoại là có thể nghe thấy được. Mà nhóm người này người số tuổi có lớn có bé, tất cả đều đổ ở huyện chính phủ cửa không nhúc nhích. Rõ ràng đã trở ngại giao thông, mặc dù đã có huyện chính phủ cán bộ ra tới phối hợp, nhưng những người này đều không chút sứt mẻ, kiên trì muốn gặp đến huyện trưởng bản nhân. Nhan Khuynh đến thời điểm, hai bên người đều ở giằng co, nàng trực tiếp đi lên cùng đi đầu câu thông. Ta biết các ngươi vì cái gì nháo, không ngoài là cảm thấy nhà tang lễ không sạch sẽ đúng hay không? Nhưng các ngươi nghĩ tới không có, các ngươi gần nhất sở dĩ xui xẻo, rất có khả năng là các ngươi phòng ở bản thân phong thủy liền có vấn đề, nói hưu nói vượn. Chúng ta đều ở bên này ở mười mấy năm, là ở mười mấy năm, nhưng chân chính phát sinh vấn đề, kỳ thật liền tại đây 2-3 tháng không phải sao? Ngươi nhìn ra cái gì? Phương diện này có nhận thức Nhan Khuynh, biết nàng là huyền học đại sư. Nghe Nhan Khuynh nói như vậy, trong lòng cũng có chút bồn chồn. Ta đích xác nhìn ra điểm đồ vật. Nhan Khuynh cũng không bán cái nút, dăm ba câu liền đem những người này phòng ở phong thủy vấn đề cấp chỉ ra tới. Trước nói ngày bên này bắt giặc bắt vua trước, Nhan Khuynh tính toán trực tiếp đem đi đầu người này bắt lấy. Nhan Khuynh chuẩn bị thực đầy đủ. Bản đồ vô thượng lúc sau, trực tiếp bắt đầu cùng bọn họ nói các gia vấn đề. Phong thủy học chú ý sơn minh thủy tú. Thông thường tới nói, ở tại Thanh Triệt Hải, Hà, Giang, Hồ, dòng suối phụ cận, đều là không tồi lựa chọn. Nhưng là nếu quá mức tới gần, ngược lại sẽ bởi vì thủy áp bách phòng ở mà tạo thành các chân sát, không đúng a? Kia phụ trách tiểu khu xanh hóa tiên sinh nói qua, bên này nhân tạo dòng suối là vì chiêu phúc nạp tài mới cố ý làm cho, nói là nói như vậy. Nhưng là ngài ra này 2 tháng không những không có tụ tài, ngược lại ngày càng sa sút đi. Tiểu tài khó thủ, đại tài không tụ, trong nhà một già một trẻ thường xuyên có ốm đau, ngài bản nhân còn có phong thấp, ta nói rất đúng sao? Nhan Khuynh thập phần bình tĩnh, này, người nọ vô lực phản bác, bởi vì Nhan Khuynh nói toàn chung. Nhan Khuynh cười lắc đầu, đây là cắt chân sát duyên cớ, dòng suối đem biệt thự chung quanh khóa thực chết, ngay cả lộ đều trở nên tự do một xe có thể quá. Đây chẳng phải là đem tài lộ chặn sao? Huống chi, nếu này dòng suối là thiên nhiên, còn có thể đưa tới tiểu tài, không xem như tử cục, nhưng cố tình là một khe nước lặng, này không phải đều tương ở sao? Kia làm sao bây giờ? Nhan lão sư nhất định phải giúp ta a. Nói nơi này, người này đã hoàn toàn tin phục Nhan Khuynh, thậm chí đem nàng trở thành cứu mạng rơm dạ. Dễ là money. Nhan Khuynh trấn an cười cười, quay đầu lại đi thỉnh một cái sơn hải trấn treo ở trên ban công là được. Mặt khác, đối diện dòng suối cửa sổ đối diện có thể phóng một khối hương, đem sát khí phản xạ đi là được, liền đơn giản như vậy. Đối, ngài nếu là không tin có thể lập tức về nhà thử xem. Ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Không có hiệu quả ngài trở về tìm ta, người nọ chạy nhanh về nhà đi thử. Mấy nhà cùng hắn quan hệ không tồi cũng đi theo đi trở về. Nói đến cũng khéo, liền ở hắn dựa theo Nhan Khuynh nói bố trí lúc sau. Trong phòng nguyên bản tối tăm cảm giác thế nhưng nháy mắt biến mất. Ngay cả không khí đều trở nên tươi mát lên, không hề giống thường lui tới như vậy. Luôn là âm u, Nhan lão sư thần, gia nhân này tức khắc trong lòng đại hỉ, chạy nhanh trở về cùng mặt khác láng giềng nói, cái này vấn đề giải quyết dễ dàng, nhưng mà Nhan Khuynh cũng không tính toán như vậy nhẹ nhàng bâng quơ buông tha. Có người xem hắn không vừa mắt, hố nàng một bút, không quay đầu cấp người nọ thêm điểm đổ, như thế nào phù hợp Nhan Khuynh tính cách. Huống chi, Nhan Khuynh cùng cảnh hoài lộng như vậy vừa ra, vốn dĩ chính là vì cách ứng người. Như vậy nghĩ, Nhan Khuynh trực tiếp cùng bọn họ nói, này phòng ở phong thủy ở cái lâu thời điểm vẫn là tốt. Kế tiếp sở dĩ không tốt, ở tiểu khu xanh hóa thượng, nếu là ngẫu nhiên một chỗ còn có thể nói là ngoài ý muốn. Nhưng nơi trốn đều có vấn đề, liền không phải có chuyện như vậy. Nhan Khuynh như vậy vừa nói, không ít tới nháo sự lập tức cũng phản ứng lại đây, mồm năm miệng 10 thảo luận lên. Thật đúng là như vậy, này tiểu khu là 2 tháng phía trước mới bắt đầu một lần nữa lộng xanh hóa, chính là lộng xong lúc sau, nhà ta đột nhiên bắt đầu trở nên không hảo a. Nhà ta cũng là, nhà ta cũng giống nhau nha. Lần này, liền đem họa thủy đông dẫn, ở tại Tây Giao này đầu. Tuy rằng chợt vừa thấy đều là bình thường thị dân, nhưng thực tế thượng, thật là có một đống lâu là dưỡng lão lâu. Bên trong có các bộ môn về hưu công nhân viên chức. Tuy rằng lần này nháo sự nhi bọn họ đều xuất phát từ quan vọng trạng thái, nhưng ở đầu sỏ gây tội sau khi tìm được, này bang nhân đã có thể ngồi không yên. Bọn họ tuy rằng là bình thường công nhân, nhưng hàng năm trà trộn cơ quan. Đối với loại sự tình này so với ai khác đều môn thanh. Huống chi, bọn họ bày mưu tính kế. Phía trước liền có đi đầu xung phong. Số 9 trong lâu, mấy cái lão gia tử lão thái thái ngồi ở cùng nhau uống trà. Tổn thất không thể bạch tổn thất. Ta nghe nói chúng ta tiểu khu này phong thủy là có người cố ý sửa hư. Người sống địa giới biến thành âm trạch. Là sợ chúng ta này giúp lão xương cốt không đi vào. Nhưng là bên ngoài thượng phong thủy loại sự tình này cũng không thể coi như cái gì thực tế chứng cứ. Còn muốn cái gì thực tế chứng cứ. Tiểu khu xanh hòa cải biến lúc sau. Quăng ngã chân, chiếc cánh tay còn thiếu sao. Là như vậy lý lẽ, dăm ba câu. Chuyện này liền định ra tới. Đến nỗi mặt sau đấu tranh anh dũng, tự nhiên có rất nhiều người. Bất quá bọn họ như thế thong dong, Ngô Lân kia đầu liền rất khó chịu. Một đám lão nhân lão thái thái xách theo tiểu ghế gấp ngồi xe buýt liền vào thành. Không xảo không nháo liền đi bốn cái địa phương kêu oan. Một cái là Ngô Lân công ty, một cái là công thương cục, một cái là quản lý bất động sản sở, cuối cùng một cái là trụ kiến ủy. Này phiến khu lão nhân lão thái thái nói nhiều hay không nói thiếu không ít. Một bên hai mươi mấy người vẫn là có thể gom đủ. Mà này hai mươi mấy người cũng không phải tùy tiện phái. Mỗi một đợt đều có như vậy ba bốn quài chân chít cánh tay. Cột lấy băng vải chống can hoặc là ngồi xe lăn. Mênh mông cuồn cuộn liền đi kêu oan. Công thương cục, quản lý bất động sản sở còn có trụ kiến ủy còn hảo. Rốt cuộc đều có chuyên môn tiếp đãi kêu oan bộ môn. Này bang nhân là đi giải quyết sự tình. Hết thảy cũng đều là văn minh tới. Mặc dù khóc lóc kể lể, cũng đều là dựa theo trình tự tới. Nhưng đầu sỏ gây tội Ngô Lân công ty cửa, sự tình liền không phải như vậy hảo giải quyết. Ngày này mới vừa sáng sớm 8 giờ, này giúp lão gia tử liền mang theo đội ngũ đi qua. Bọn họ trước phái một người làm đại biểu đi vào cùng trước đài câu thông. Ngài hảo, chúng ta là Tây Giao tiểu khu kia đầu hộ gia đình. Về quý công ty phía trước hướng lấy tiểu khu xanh hóa an toàn vấn đề chúng ta có điều nghi ngờ. Hy vọng có thể cùng quý công ty người phụ trách giáp mặt tước nói này không thể được. Chúng ta Ngô Tổng rất bận, yêu cầu hẹn trước đài trực tiếp liền cấp cự tuyệt. Nga đi đầu lão gia tử cũng không dây dưa. Dạo tới dạo lui liền đi ra ngoài. Nhưng mà ra công ty đại môn lúc sau, liền tìm cái không đỡ nói địa phương đem ngựa chát buông xuống. Mà cùng hắn cùng nhau tới mặt khác lão gia tử lão thái thái nhóm cũng tất cả đều buông ghế gấp ngồi ở cùng nhau. Này nhất bang đều là lão yến kinh người, sẽ hưởng thụ đâu. Đừng nhìn không ở chính mình địa giới thượng, gia hỏa chuyện này lại không ít. Này sẽ đều ngồi xuống bàn hẹp đào đấu khúc khúc. Còn có cái mang theo lồng chim lưu hoàng điểu tiểu radio hí khúc kênh EEA cất giấu tuồng cờ tướng bàn mang lên. Liền này tử xa hồ toát một ngụm trà xanh, thật không có so này càng thích ý. Bảo an ở bên cạnh nhìn không biết phải làm sao bây giờ, nói đuổi đi đi thôi. Nhân ra ngồi kia địa phương thật đúng là không phải bọn họ công ty khu vực, lại không có vô cớ gây rối địa phương. Ngươi nếu là không đuổi đi đi thôi. Này nghênh đón quá vãng liền không có không tới gần. Này giúp cụ ông con đều rất nhiệt tình, đón đi rước về ai đều tiếp đón. Đi lên câu đầu tiên chính là: các ngươi biết nhà này kiến trúc công ty sao? Lòng dạ hiểm độc a. Ngoặc kép, hết chương.